Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 61, nói nhớ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tan Tan Betae, Thiên Bách Nguyệt. Rõ ràng là thanh âm rất lạnh nhạt bình tĩnh, nhưng nghe vào tai Việt Minh, lại có một loại uy hiếp phát ra từ đáy lòng. Cái loại cảm giác này hình như là đến từ bản năng sợ hãi. Cậu ta lập tức cứng người tại chỗ, ai cũng không chạm vào cậu ta, nhưng cậu ta lại như bị một thế lực vô hình nào đó bức bách chậm chạp buông tay. Xoay người, một thiếu niên 14-15 tuổi đang lẳng lặng nhìn cậu ta. Không liên quan gì đến anh. Đáy lòng Việt Minh chột dạ, trước khi cậu ta ném rõ ràng đã nhìn bốn phía thấy không có ai mới dám động thủ với Miên Miên. Người này từ đâu chui ra? Chờ một chút, đọc tiếp tại Dembuon, VN, 13, 10, 2021 cách chương.